Thì trước khi sư giảng, sư đọc thì nghe, thì tôi xin đọc cái bài dịch của cái phần kinh đó. Này chư tỳ kheo, thọ là thường, còn hay là vô thường? Bạch Đức Thế Tôn là vô thường. Cái gì vô thường, cái ấy là bất toại nguyện hay là toại nguyện? Bạch Đức Thế Tôn là bất toại nguyện hay là khổ? Với cái gì vô thường, bất toại nguyện và bị sự thay đổi chi phối, có thể nào đúng đắn cho rằng cái này là của tôi, cái này là bản ngã của tôi? Bạch Đức Thế Tôn, không thể được. Này chư tỳ kheo, tưởng là thường còn hay là vô thường? Bạch Đức Thế Tôn là vô thường. Cái gì là vô thường, cái ấy là bất toại nguyện hay là toại nguyện? Bạch Đức Thế Tôn là bất toại nguyện. Với cái gì vô thường, bất toại nguyện và bị sự thay đổi chi phối, có thể nào đúng đắn cho rằng cái này là của tôi, cái này là bản ngã của tôi? Này chư tỳ kheo, hành là thường còn hay là vô thường? Bạch Đức Thế Tôn là vô thường. Cái gì là vô thường, cái ấy là bất toại nguyện hay là toại nguyện? Bạch Đức Thế Tôn là bất toại nguyện. Với cái gì vô thường, bất toại nguyện và bị sự thay đổi chi phối, có thể nào đúng đắn cho rằng cái này là của tôi, cái này là bản ngã của tôi? Bạch Đức Thế Tôn, không, của cái bài kinh. Thì sư giảng là đối với cái cảm thọ đó, Đức Phật hỏi năm cái vị tăng đệ tử đầu tiên của Đức Phật: quý vị nghĩ gì, cảm thọ là thường hằng hay là vô thường? Thì chư tăng mới trả lời: dạ thưa Đức Thế Tôn, nó là vô thường. Thì sư nói có ba loại cảm thọ: lạc thọ, khổ thọ và thọ trung tính. Thì những gì vô thường thì nó khổ và nó không có cái bản ngã, tức là vô ngã. Do đó rất là quan trọng để thấy cái sự vô thường nơi ba cái loại. Và nếu một khi mà quý vị kinh nghiệm được cái sự vô thường nơi các cái cảm thọ, thì quý vị cũng có sẽ kinh nghiệm được cái bản chất khổ và vô ngã nơi các cái cảm thọ. Thì đối với cái cảm thọ là vô thường, khổ và vô ngã, thì Đức Phật dạy cảm thọ nó là vô thường. Thì Đức Phật mới hỏi: cảm thọ là vô thường, như vậy cảm thọ nó thích thú hay là nó gây là sự đau khổ? Thì năm vị tăng trả lời là nó đưa đến sự, con người thì có cái khuynh hướng thích những cái lạc thọ, thích những gì gọi là hạnh phúc, nhưng mà cái sự thích này là vì cái sự ngộ nhận rằng những cái hạnh phúc này nó thường hằng. Nhưng mà nếu một khi những cái cảm thọ, tức là những cái lạc thọ hạnh phúc này nó tan biến đi, thì nó sẽ không còn là khổ. Và nếu mà một mình mà có chánh niệm ghi nhận đối với những cái cảm thọ này, kể cả những cái lạc thọ đó, thì sẽ thấy những cái lạc thọ này nó không kéo dài đến 1/10 của giây nữa, chứ đừng nói nó là, thường thấy được, mình trực giác được cái bản chất mà nó tan hoại nhanh chóng như vậy đó, thú nơi những cái lạc thọ nữa. Thì đối với chúng ta đó, khi mà chúng ta theo đuổi cái hạnh phúc, tức là chúng ta nỗ lực để có được những cái lạc thọ này, thì chúng ta không phải chỉ theo đuổi trong 1 giờ, 1 ngày, nhưng mà chúng ta theo đuổi như vậy. Con người không chỉ theo đuổi cái lạc thọ cả cái cuộc đời của mình, nhưng mà trong suốt trong cái vòng sinh tử luân hồi. Còn các thiền sinh ở đây là những cái người mà muốn đi cái lạc thọ thế tục, nhưng mà một cái hạnh phúc phi thế tục, tức là, và chính điều đó mà mới khiến cho thiền sinh đến đây tham dự khóa thiền. Và trong khi con người theo đuổi những cái hạnh phúc thế tục như vậy, thì rồi con người cuối cùng cũng chết. và không có một cái gì để mà mình có thể nương tựa vào trong cái cuộc đời này, ngay cả những cái hạnh phúc thế tục như vậy. Và con người luôn luôn tìm những cái phương tiện, những cái cách thức để mình tránh đi những cái sự đau khổ, tức là tránh đi những cái khổ tỏ và có được những cái trạng thái lạc thọ cũng như những cái thọ trung cũng không khổ. Nhưng mà cái bản chất của nó cái sự đau khổ, tức là cái khổ thọ, nó xảy ra bởi vì cái bản chất cái vô thường của nó. Và cái lạc thọ, cái xả thọ cũng vậy, cái bản chất của nó là vô thường. Những cái vì cái sự vô thường của lạc thọ và xả thọ cho nên các cái cảm thọ nó không đáng tin cậy, bởi vì nó sẽ tan biến bất cứ lúc nào. Và một khi những cái thọ, lạc thọ và khổ thọ nó tan biến đi, lạc thọ và xả thọ tan biến đi, thì cái khổ thọ nó sẽ sanh lên và mình sẽ chìm sâu vào cái sự đau khổ. Suy lấy một cái ví dụ, chẳng hạn như một cái gia đình đang hạnh phúc, tức phúc thế tục đó, thì bỗng nhiên có một thành viên trong gia đình qua đời thì mất đi. Hoặc là một người đang có công việc rất là tốt thì bỗng nhiên bị mất việc, thì đang có công việc tốt, đang có cái sự xuất họ nó sẽ đến. Và trong những cái sự đau khổ cùng cực, có nhiều người đã, do đó cái cảm thọ nó rất là đáng kinh sợ, bởi vì cái bản chất cái vô thường của nó. Do đó Đức Phật mới hỏi là một cái cảm thọ với cái bản chất vô thường như vậy đó, tức là nó chịu cái sự thay đổi, thì có thể nào hay là có nên cho cái cảm thọ này là của tôi, cái cảm thọ này là tôi, hay là cái cảm thọ này là cái bản ngã của. Đây là các cái câu hỏi mà Đức Phật hỏi đối với cái sắc pháp. Nhưng mà cái sự khác biệt giữa sắc pháp và thì nó có thể là những cái hiện nay đó, đối với những cái đối tượng về hữu tình hay là vô tật, hay đối với một con người ở bên ngoài, những cái gì thuộc về vật chất của cái đồ vật hay con người bên đó, về sắc pháp cũng như đối với những cái gì nó nằm bên trong của mình. Và đối với sắc pháp thì chúng ta cho là của ta là bạn. Thì đối với cảm thọ cũng vậy, một người cho cái cảm thọ này là ta, là của ta, là của ta, là bản ngã của ta. Khi mình cho cái cảm thọ này là ta, hay là cho cái sắc pháp này của mình, và khi mình cho cái cảm thọ này là ta, thì nó là ta thì có nghĩa là nó do cái trào về cái đó. Còn khi mình cho cái cảm thọ này là cái bản ngã của ta, thì mình do có cái tà kiến, tức là một cảm thọ là bản ngã của ta, đó là tà kiến. Như vậy cho là của ta là do tham ái, cho là ta là do vì có ngã mạn. Sở dĩ mình dính mắc vào những cái cảm thọ như vậy thì mình bị vô minh đó. Mình không biết, hoặc là biết sai về cái bản chất đích thực của cái cảm thọ. Cái bản chất đích thực của cảm thọ nó là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Và các thiền sinh khi mà hành thiền thì luôn luôn kinh nghiệm được cái bản chất áp đặt. Sự khác nhau giữa cái người thường không có hành thiền và thiền sinh đối với cảm thọ là như thế nào? Thì người thường thì khi người ta có cái cảm thọ thì nó nói rằng tôi có cái cảm thọ khổ. Khi sung sướng thì tôi sung sướng hoặc tôi, tức là cái sự mà phát biểu như vậy của một cái người thường thì đặt căn bản cái họ. Nhưng mà đối với người thiền sinh khi mà thực tập ghi nhận cái sự sanh khởi và hoại diệt trong từng cái khoảnh khắc, đối với các cái hiện tượng sanh khởi nổi bật trong cái giờ phút hiện tại, thì đối với cảm thọ thì khi nó lạc thọ nó sanh lên, thiền sinh ghi nhận và thấy nó hoại diệt. Khi cái khổ thọ nó sanh lên thì ghi nhận thấy nó hoại diệt. Cái cảm thọ nó là tôi hay là bản ngã của tôi hay là của tôi gì hết, mà nó chỉ là một hiện. Thì những cái cảm thọ nó sanh lên trong cái dòng mà sanh khởi liên tục của thân và tâm, thì thân và tâm luôn luôn trôi chảy trong cái sự hiện hữu, và trong cái dòng trôi chảy liên tục của sự hiện hữu đó thì những thì một cái cảm thọ sanh lên rồi hoại diệt đi, và chỉ có Đức Phật và những cái vị A-la-hán là những cái bậc giác ngộ hoàn toàn thì mới thấy trọn vẹn. Và khi một người thiền sinh mà chánh niệm ghi nhận được, chánh niệm ghi nhận các cái hiện tượng nó sanh lên, thì người thiền sinh sẽ có một cái thái độ mình không thích hoặc cũng không không thích, có nghĩa là một cái tâm quân bình, chánh niệm ghi nhận như vậy có sao, mình ghi nhận đúng như vậy, đó là cái lợi ích. Thì cái sự áp đảo trong cái sự sinh diệt của cảm thọ thì giống như một cái gai nhọn nó đâm vào cái lạc thọ, làm cho cái con người sung sướng. Cho nên con người đã bỏ ra rất là nhiều cái nỗ lực trong cái cuộc đời của mình để đạt cho được những cái lạc thọ này. Và nhiều khi mình hành động, mình làm bất cứ cái gì để cho đạt được cái lạc thọ. Và nếu mà mình hành động một cách bất thiện đó, ví dụ mình phạm mà này đó, thì mình tạo ra cái bất thiện nghiệp. Và mình vì mình dính mắc vào những cái cảm thọ vậy trong cái dòng thời gian của một kiếp và của nhiều kiếp, và khi mình tái sinh ra thì mình sẽ chịu cái sự đau khổ của già và chết. Thì một cái lạc thọ, tại sao một cái lạc thọ nó là cái mình xem nó là đau khổ, là vì một khi mà cái lạc thọ nó mất đi thì cái khổ thọ nó sẽ sanh lên. Bằng chứng là mình có được một cái gì đó, mình có nghĩa là như vậy. Như vậy lạc thọ nó đưa tới cái khổ thọ. Và cái xả thọ cũng vậy, nó cũng sẽ đưa tới khổ thọ. Mà sở dĩ như vậy là vì cái bản chất của chúng là vô thường, có nghĩa nó không còn mãi. Nó mất đi thì mình bị đau khổ. Thì trong cái bài kinh, trong kinh Pali đó, có một cái bài kinh là gọi là cảm thọ tương ưng. Tiếng Pali gọi là Vedana Sambayutta, tức là tương ưng về cái cảm thọ đó. Thì các vị tỳ khưu thấy lạc thọ là đau khổ, và thấy cái khổ thọ nó là gai nhọn, và thấy cái xả thọ cũng là những cái sự đau khổ. Bởi vì các cái cảm thọ này, cái bản chất của chúng là vô thường. Và các vị tỳ khưu thấy cảm thọ đúng theo cái bản chất đích thực của chúng là vô thường. Và những ai quý ngài đã hiểu được những cái gì cần phải được hiểu. Và thiền sinh mà luôn luôn ghi nhận thì cũng thấy được cái bản chất áp đảo của cảm thọ của mình. Và có nhiều thiền sinh khi đến trình pháp với sư, cho nên lạc thọ mà khi nó mất đi rồi, mà nó mất đi có nghĩa là vì nó vô thường nó mới còn, nó còn hồi, thì nó mất đi rồi thì mình sẽ bị cái khổ thọ. Xả thọ cũng vậy, khi nó mất đi rồi thì nó cũng mình cũng khổ bởi vì nó vô thường. Do đó mà Đức Phật mới hỏi, có thể nào với cái bản chất vô thường, bất toại nguyện và chịu sự thay đổi như vậy, mà có thể nào hay chúng ta có nên cho cảm thọ này là của tôi, đây là tôi và đây là bản ngã của tôi được không? Thì năm vị tỳ khưu, năm vị tử đầu tiên của Đức Phật mới nói dạ không thưa ông đó. Thì các thiền sinh đã tập gần 2 tháng nay trong cái khóa thiền, thì ban đầu thì các thiền sinh ngồi đầu hành thiền, nhưng rồi nhờ cái sự tinh tấn hành thiền này nó bớt đi hay nó không còn nữa, thì lúc đó gặt hái được những cái lạc thọ hoặc là có những cái xả thọ. Và người thiền sinh dù là lạc thọ, xả thọ, bản chất là vô thường. Cho nên với cái kinh nghiệm này thì các vị thiền sinh cũng có thể trả lời những cái câu hỏi của Đức Phật là lạc thọ, khổ thọ và xả thọ nó thường hay vô thường. Thì các thiền sinh mà hành thiền đúng là vô thường. Và Đức Phật sẽ hỏi những cái cảm thọ nó vô thường như vậy thì nó là sung sướng hay là bất toại nguyện hay là toại nguyện, thì các thiền sinh cũng có thể trả lời dễ dàng là thưa Đức Phật là nó bất toại nguyện thưa Ngài. Rồi Đức Phật mới hỏi những cái gì nó vô thường, bất toại nguyện như vậy thì nó tốt hay là nó xấu, thì các thiền sinh cũng có thể trả lời rất là xấu. Rồi Đức Phật mới hỏi các thiền sinh những cái gì nó vô thường, nó bất toại nguyện là khổ đó, và nó chịu sự thay đổi, thì có nên hay là có thích nghi chăng để thiền sinh nói rằng cái này là của tôi, cái này là tôi và cái này là bản ngã, có được không? Thì Đức Phật mới hỏi đây là của tôi có được không, thì được thiền sinh trả lời là không, và Đức Phật hỏi đây là tôi, thiền sinh cũng trả lời không, đây là bản ngã của tôi, thì thiền sinh cũng trả lời là không. Như vậy cảm thọ vô thường, bất toại nguyện và chịu sự thay đổi, thì theo lời dạy của Đức Phật, nó không là của tôi, nó không là tôi và nó không là bản ngã của tôi. Và sở dĩ mình cho là của tôi bởi vì mình có tham ái, mình cho là tôi vì mình có ngã mạn, và mình cho là bản ngã của tôi bởi vì mình, do đó cảm thọ nó là vô ngã dựa theo cái đặc tính vô thường và bất toại nguyện. Sau khi mà giảng xong, hỏi xong về cái uẩn thứ nhất là sắc uẩn, thì sư đã giảng là cảm thọ đó, thì Đức Phật mới nói có đến tưởng hay là tưởng uẩn thì tay biết. Thì Đức Phật mới hỏi tưởng là thường hay là vô thường, thì chư tăng tức là năm vị tỳ khưu bây giờ thưa Đức Thế Tôn tưởng là vô thường. Thì sư giảng là có sáu loại tưởng, một cái loại tưởng liên hệ đến cái sắc pháp, tức là những cái đối tượng thấy được gọi là sắc tưởng. Một cái loại tưởng tức là mình nhận ra được cái đối gọi là sắc tưởng. Rồi có một cái loại tưởng là cái sự tri giác, gọi là sắc thì sắc, thanh sắc tưởng thì thanh tưởng. Rồi cũng tương tự như vậy đối với cái mùi, cái ngửi được á thì nó gọi là hương tưởng. Rồi đối với cái vị là vị tưởng, rồi đối với sự đụng chạm là xúc tưởng, và đối với cái tâm tưởng. Như vậy có sáu cái loại tưởng: sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng. Thì tưởng có nghĩa là mình nhớ cái đối tượng mình đã gặp. Thật sự cho tôi mở cái ngoặc, tưởng là mình ghi dấu, tức là mình gặp cái gì lần đầu tiên thì đó là tưởng. Thì nó mới nói là tưởng là nhớ cái đối tượng đã gặp, có nghĩa là như vậy. Thành ra mình tưởng nhớ hay là mình nhớ đến những cái gì đã gặp, nhớ những gì trước đây mình đã học hỏi ở cái tưởng này đó. Nếu mà cái tưởng tốt thì mình nhớ lâu hay là nhớ nhanh, thì mình có những cái ký ức, cái trí nhớ của mình cũng do. Và cái tưởng này hay là cái tri giác, thì cái tưởng này nó không không có thường hằng như cái sự ngộ nhận, bởi vì một cái tưởng ra mình tan biến, rồi sau này mình nhận ra lại. Thì như vậy tưởng tức là những cái gì mà mình thấy, mình nghe, mình cái đó nó có đó, nhưng mà khi nó sanh lên thì sau này và tan biến trở lại, nó không có kéo dài, cho nên nó là vô thường. Như vậy đối với chư tăng cũng kinh nghiệm rõ như vậy, cho nên khi mà Đức Phật hỏi tưởng là thường hay vô thường, thì năm vị tăng cũng trả lời thưa Đức Thế Tôn tưởng là vô thường. Và khi mà Đức Phật giảng pháp cho năm vị này, giảng pháp cho quý vị nghe, nếu quý vị ghi nhận ra được những cái điều mình nhận biết được từ lời nghe đó, thì quý vị thấy những cái sự ghi nhận này, cái sự biết được này. Như vậy tưởng nó cũng có sanh khởi rồi nó hỏi. Và các thiền sinh ghi nhận các hiện tượng sanh khởi qua sáu cửa giác quan một cách không có quyền ghi nhận như vậy, thì người thiền sinh sẽ thấy được cái tưởng, cái công công năng của cái pháp hành. Như vậy Đức Phật mới hỏi này, tưởng là vô thường, như vậy nó khổ hay là nó lạc? Thì năm vị tăng trả lời thưa Đức Thế Tôn tưởng là khổ. Rồi Đức Phật mới hỏi những gì vô thường khổ chịu cái sự thay đổi, thì có nên chăng nghĩ là tưởng là của tôi, là tôi là bản ngã của tôi đó, thì mới hỏi như vậy. Thì cũng cùng các cái câu hỏi đó thì các vị chư tăng đã trả lời một cách rất là thích nghi. Thì cái điều quan trọng quý vị nhớ là trong thì quý vị phải nhớ rằng khi mình nói cái này là của tôi thì do mình có tha mái, mà khi mình nói cái này là tôi thì do mình có ngã mạn. Và khi mình cho tưởng, tức là cái tri giác là tôi, như là tôi có trí nhớ tốt, tôi có ký ức tốt, đó thì đó là một hình thức là tôi đó. Và đây là bản ngã của tôi, thì mình coi là như là có một cái bản ngã trong, bởi vì không có cái ngã mạn, thì tưởng từ nó có cái chức năng đó. Mình có cái tà kiến nghĩ cho rằng những cái hành vi mà nhận biết của mình mà mình biết được như vậy là sở kỹ. Khi một cái đối tượng mà được nhận biết thì nó nhờ cái tưởng, nhưng mà cái tưởng này nó sanh lên, nó nhận biết rồi nó cũng tan biến ngay vậy ha. Cho nên cái tưởng á, cái bản chất của nó là vô thường. Và khi người thiền sinh mà quan sát diệt của cái tưởng, và khi cái sự sanh diệt này mà nó xảy ra, cái tưởng á, tức là mình cho mình những cái ký ức mà có những cái ý ký ức nó không tốt đẹp, nó không có vui vẻ, thì nó đưa lại mình những cái khổ đau. Và những cái ký ức mà nó vui vẻ, nó tốt, thì nó cho mình sự sung sướng. Nhưng mà khi nó như vậy, cho nên tưởng không có gì đáng để cho mình dính mắc và cho đây là của tôi, là tôi hay là bạn ạ. Đó là câu trả lời của năm vị tăng trả lời năm các câu hỏi của Đức Phật. Và sư cũng dùng một cái ví dụ là nếu mà Đức Phật hỏi quý vị thiền sinh, Đức Phật hỏi tưởng là thường hay vô thường, thì thiền sinh mà hành thiền tích cực sẽ trả lời là: thưa Đức Thế Tôn, tưởng là vô thường. Bởi vì khi mà thiền sinh nghe âm thanh và ghi nhận sẽ thấy âm thanh nó sanh diệt. Và Đức Phật hỏi tưởng vô thường như vậy nó là khổ hay là lạc, tưởng là khổ hay là bất toại nguyện. Và Đức Phật hỏi tiếp tưởng nó vô thường, nó khổ như vậy đó, thì có thể nào mình nói rằng, hay là mình nên nói rằng tưởng là của tôi, tưởng là tôi, tưởng là bản ngã của tôi được không? Thì người thiền sinh cũng trả lời rất là nhanh chóng, Thế Tôn. Và các thiền sinh tập mà đúng đắn sẽ trả lời chính xác những cái câu hỏi như vậy của Đức Phật. Và người thiền sinh khi trả lời như vậy thì hiểu rất rõ ràng cái lời dạy của Đức Phật rằng tưởng không phải là của tôi. Có nghĩa là khi mình nói tưởng là tôi thì mình có cái ngã mạn, tôi là mình cả tà kiến. Nhưng mà đây là những cái bất thiện của tâm. Mà khi quý vị hành thiền, cái tâm mình nó thiện, thành ra những trạng thái bất thiện nó không sanh khởi lên khi có những trạng thái thiện. Mà khi mà nó không sanh khởi lên thì quý vị sẽ không mình có chánh niệm. Thì Đức Phật tiếp tục, sau khi đối với cái tưởng uẩn đó là tưởng, thì Đức Phật đối với hành uẩn, thì Đức Phật mới hỏi hành là vô thường hay thường. Thì năm năm vị tăng mới trả lời: thưa Đức Thế Tôn, hành là vô thường. Thì cái hành, quý vị phải nhớ vedana đó là một riêng, gọi là thọ uẩn. Thì cái chính cái hành này đó, nó chịu trách nhiệm đối với những cái hành vi qua thân của mình, qua lời nói của mình. Ví dụ như khi quý vị đi, đứng, ngồi, co, duỗi tay, thì là quý vị làm, mà làm qua bằng cái thân của mình, thân phần của mình, qua cái thân. Và nếu mà quý vị nói những cái lời tốt hay lời không tốt mà do cái hành này nó sai khiến qua cái phương tiện là lời nói của mình. Và quý vị cũng có những cái ý tốt hay là không tốt đối với một cái vấn đề hay đối với một người nào đó, thì đó là cái hành này nó sai khiến. Do đó chính cái hành này nó nằm ở phía của mình, như những cái hành động qua thân khẩu ý của mình đó. Và mình có cái sự ngộ nhận rằng cái hành này, thì một người thiền sinh hành thiền cẩn trọng đó thì sẽ không bị đánh lừa bởi cái tà kiến, cái sự ngộ nhận này. Bởi vì người thiền sinh luôn luôn ghi nhận một cách chánh niệm các cái hiện tượng phòng xẹp, thấy, nghe, co, duỗi, nói, năng cũng như vậy. Khi mà quý vị nhớ cái tư đó, là cái ý muốn đó đó, tiếng Pali là Chetana đó, nó sân khởi lên. Mà nếu có một cái trạng thái, một cái tâm thái, nếu mà cái tư của mình đi đôi với cái tham, thành ra nếu mà mình có cái đó mà mình có hành thiền tham, và nếu mà cái từ cái ý muốn này nó sanh khởi lên với một cái ước muốn được một cái gì đó thì mình ghi nhận, và mình thích một cái gì đó thì mình ghi nhận là thích thích, thì cái hành này cùng với một cái các cái tâm thái hiện tại đó. Và nếu mà cái ý muốn này nó sanh lên với một cái tâm giận đô xa đó, tức là mình sân hận đó, mình nào đó vì mình tức giận, thì cái ý muốn đánh đó nó sanh khởi cùng với cái tâm. Rồi ví dụ như cái ý muốn mình lên mà với cái tâm si, tức là, và cái tâm cái ý muốn này có thể nó cũng sanh lên với cái tâm thái thì mình không, mình cho mình hơn người kia, hoặc mình cho trong cái ngã mạn hết. Thì nếu mà cái ngã mạn này sanh lên với cái ý muốn của mình, cái tư của mình, thì lúc ngã mạn thì si mê nó cũng vậy. Thì các cái thiền sinh mà thực tập tốt thì nhiều khi hãnh diện về cái sự thực hành tốt, thì người thiền sinh nếu mà có như vậy, nhớ chánh niệm ghi nhận là ngã mạn, ngã mạn, hoặc là khi mình có cái ý muốn mà nó sanh lên cùng với cái sự ganh tị. Ganh tị tức là, ganh tị tức là mình không bằng lòng với cái sự thành công của người khác, gọi là ganh tị đó. Tiếng Pali gọi là Issa, ganh tị. Rồi bất dung là Macchariya, có nghĩa là mình không muốn người ta xài cái đồ của mình, cái sự thành công người khác. Nhưng mà bất dung là liên hệ với sự thành công của mình không muốn người ta dùng của mình. Nếu mà cái ý muốn của mình sanh khởi thì là cái tư đó nó liên hệ tới ganh không. Thành ra đây là những cái ví dụ mà cái tư nó sanh, ganh tị, bất dung này khác, thì Đức Phật mới, hoặc là cái ý muốn nó sanh lên với cái đức tin của mình, tức là mình tin vào Phật Pháp Tăng, bởi vì mình nhờ có cái gia đình tốt, cha mẹ mình rất là lương thiện, có cái ý muốn là tin vào Phật Pháp Tăng, thì đó là cái lòng tin của mình, mình có cái ý muốn tin cộng với cái đức tin, tiếng Pali gọi là Shraddha, tức là mình tin. Cho nên vì mình tin như vậy mình mới thấy đảnh lễ. Như vậy khi mà thiền sinh có cái tín tâm sanh lên thì nên ghi nhận ngay đó. Và nếu mà mình làm những cái bất thiện hành nghiệp thì mình sẽ nhận cái quả bất thiện hành nghiệp trong cái tương lai, khi mà điều kiện nó thích hợp, điều kiện nó xảy ra. Như vậy tư chetana đó là cái ý muốn đó, ý muốn làm thì có thể làm bất thiện hoặc là làm thiện. Thành ra khi cái ý muốn sanh lên, mình ghi nhận cái ý muốn. Và tư nó cũng có thể sanh lên với chánh niệm nữa. Tại vì chánh niệm là một cái tâm thái, và tư sanh lên với chánh niệm thì quý tại vì cái quý vị ghi nhận những cái gì nó đang xảy ra. Và tư cũng có thể sanh lên với cái muốn sanh khác được an vui. Và tư cũng có thể sanh lên với cái tâm bi, có nghĩa là cái lòng bi mạng của mình thương xót vì thấy các chúng sanh khác, thì như vậy tư sanh lên cùng với tâm bi, thì đây tất cả là đều là thiện hành nghiệp. Do nên khi mà cái những cái hành này nó sanh lên thì thiền sinh ghi nhận cảm thọ, ghi nhận là cẩn thận. Chẳng hạn khi quý vị ghi nhận phòng xẹp hay cái sự căng cứng nóng lạnh lên, khi quý vị nếu mà ghi nhận á, quý vị có chánh niệm, quý vị sẽ thấy có trong quý vị có một cái sự thôi thúc đi đứng, đi chỗ này, đi chỗ kia, là có cái sự thôi thúc đó. Đó. Thì cái sự thôi thúc này tức là cái tâm ý muốn đó. Và khi người thiền sinh ghi nhận một cách cẩn thận thì cũng như khi mình nói năng cái gì, mình luôn luôn có cái ý muốn nói trước, là có cái tư, cái chetana trước. Thành ra mình mới nói, nếu mình nói những cái lời tốt đẹp thì mình có cái thiện hành nghiệp, nếu mình nói những lời không tốt đẹp mình có bất thiện hành nghiệp mà qua. Và khi mà mình ghi nhận được cái đó là vô thường, thành ra năm cái vị tăng này đã bà Pati đó và trở thành các vị nhập lưu là Sotapanna. Thì như vậy thì sau đó cái ngày thứ sáu đó thì Đức Phật mới giảng cái bài kinh về đặc tánh vô ngã này, nói về cái bản chất vô thường, sanh diệt. Thành ra sư đã nói là các cái vị sư này khi nghe Đức Phật giảng như vậy thì trong tâm nó khởi lên cái đức tin, tức là cái đức tin này nó cùng với những cái hành của cái vị đó, cũng như nó có những cái chánh niệm nó sanh lên của các cái vị này, cho nên quý vị này thấy được cái sự mong manh, vì thấy nó sanh diệt đó cho nên thấy mong manh trong những cái pháp này, cho nên mà cái sự mong các cái hiện tượng này. Cho nên khi Đức Phật hỏi hành là thường hay vô thường thì quý vị này trả lời tất khác: thưa Đức Thế Tôn, hành là vô thường. Và thường sinh cũng có thể trả lời tương tự như vậy. À,